Đỉnh Thiên Truyền Thuyết, chương 104, Kế Hoạch Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã vào trong hầm, Trần Lạc mới vỗ vai Đoàn Ngọc nói, này, chẳng lẽ ngươi định để Tư Tư cô nương ở ngoài đó à, ngươi cũng thật tàn nhẫn đấy. Đoàn Ngọc thở dài, vấn đề này đương nhiên hắn biết nhưng thà đau một lần còn hơn cứ đau dai dẳng về sau. Mình đã không thích người ta thì nên nói cho rõ ràng, đừng nên để người ta đau khổ chờ đợi mình. Hắn đáp, huynh sai người tiễn cô ấy về Hoàng cung Việt quốc đi, chớ nên giao cô ấy cho Bạch Vô Thiên. Ta nghĩ, sau khi Vương Thiền và Tần Tiên Nhân về trở về Tinh Đạo Tông thì sẽ tố cáo tội trạng cấu kết ngoại quốc của Bạch Vô Thiên, tuy chưa biết Tinh Đạo Tông sẽ xử lý Bạch Vô Thiên ra sao, nhưng tốt nhất đừng để Trần Tư Tư dính vào vụ rắc rối này. Trần Lạc gật đầu, được, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ liên tục cập nhật tình hình của tu chân giới cho ngươi, nếu Bạch Vô Thiên xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ lập tức cử người đưa Trần cô nương tới nơi an toàn. Đoàn Ngọc không nói thêm gì nữa. Hắn cùng với mấy vị huynh đệ thân thiết tiến vào mật thất của Tổng Đài Hắc Thủ, còn đa phần những người khác đều bị bắt đứng ở bên ngoài. Lúc này, ở trong phòng có 7 người. Họ lần lượt là Đoàn Ngọc, Trần Lạc, Lý Bá, Lý Nham, Tiết Trụ, Huyền Ẩn, và cuối cùng là Hàn Thạc. Hiện tại, 7 người này chính là nòng cốt của Hắc Thủ. Họ đều còn rất trẻ, chỉ có một vài người đã đứng tuổi như Huyền Ẩn, Lý Nham. Bởi vậy, trong lòng họ đều có nhiệt huyết sục sôi, muốn gây dựng đại sự nghiệp giống như Đoàn Ngọc. 7 người ngồi xuống một chiếc bàn tròn, Đoàn Ngọc bắt đầu câu chuyện. Ta có một tin tuyệt mật muốn thông báo với mọi người. Tin tức này rất trọng đại, nó liên quan tới sinh tử chúng ta, lục đại tông môn, hay thậm chí là toàn bộ tu sĩ Việt quốc. Khi ta nói ra tin tức này, và sau đó là hướng đi sắp tới của Hắc Thủ, mọi người có thể sẽ nghĩ là ta điên rồi. Nhưng xin mọi người hãy tin tưởng ta, Đoàn Ngọc này nhất định sẽ dẫn dắt mọi người đi đến tột cùng vinh quang. Trần Lạc gật đầu, được, ngươi nói ra thử xem nào. Đoàn Ngọc bắt đầu kể lại mọi chuyện ở bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông. Từ vụ đồ sát mấy trăm mạng người dưới chân núi Giới Mang Sơn, cho đến việc Bạch Vô Thiên lén phản bội Việt quốc cấu kết với Khương Thái. Tu sĩ Hoàn Hư Kỳ, để đánh cắp long mạch của Việt quốc. Rồi đến việc Vương Thiền và Tần Tiên Nhân tuy cùng là đồng môn với Bạch Vô Thiên, nhưng lại hiểu rõ đại nghĩa, trong thời khắc quan trọng nhất đã giúp Đoàn Ngọc thoát khỏi một mạng. Còn rất nhiều, đương nhiên, vụ đồ sát mấy trăm mạng người kia, hắn kể do một tu sĩ ma đạo. Tên gọi Lâm Tam thực hiện, những trận đánh kinh thiên với Vô Thập Tam cũng do y làm. Còn bản thân Đoàn Ngọc chỉ là kẻ vô tình chứng kiến, mà thôi, tuy trong đó có nhiều điểm nghi vấn, nhưng Đoàn Ngọc cũng không lo lắng. Bởi vì bọn người Trần Lạc Thiết Trụ làm gì có quen biết với bọn Bạch Vô Thiên, hay Vương Thiền để mà kiểm chứng. Câu chuyện rong dài, kể một mạch từ sáng cho đến tối mịt. Bên ngoài, Đoàn Ngọc cũng đã được tin môn nhân Hắc Thủ đã bắt đầu đưa Trần Tư Tư về nhà, mặc cho cô ta muốn gặp Đoàn Ngọc lần cuối nhưng không được. Đoàn Ngọc dựa ra sau ghế thoáng trầm tư, sau đó mới nói tiếp. Việt quốc sắp đại loạn, đây cũng là thời cơ tốt nhất để Hắc Thủ trở mình. Kế hoạch của ta trong 3 tháng đầu là thu phục toàn bộ các thế lực nhỏ yếu xung quanh Phong quận, sau đó sẽ chuyển sang thu phục Ly quận nơi Ngô gia tọa trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ giúp các người tiến lên cảnh giới tiên thiên trong khoảng thời gian nhanh nhất. Còn kế hoạch sau 3 tháng này, chính là bắt đầu tấn công các thế lực bậc trung ở cả Phong quận và Ly quận, loại bỏ Bạch gia, hợp tác Ngô gia, biến hai quận này thành hậu phương cho chúng ta. Chấm, nghe vậy, cả bọn Thiết Trụ, Trần Lạc, Huyền Ẩn đều sừng sơ. Tiến đánh những thế lực nhỏ thì không nói, nhưng muốn tiêu diệt Bạch gia là việc điên rồ cỡ nào. Bạch gia có tới mấy cao thủ quy nguyên cảnh tọa chấn, đâm đầu vào đó thì chỉ có nước chết mà thôi. Huống hồ, Ngô gia là một trong những thế lực mạnh nhất Việt quốc, gia chủ của họ đã trợ giúp một chú cho mình đã là rất tốt rồi, vậy mà lại còn đòi. Hợp tác chẳng phải quá hoang tưởng sao? Lý Nham phản đối, ngươi điên rồi, khoan nói đến Bạch gia, chỉ những thế lực xung quanh Phục Hổ Sơn thôi cũng đã khó nhai lắm rồi, trừ phi bọn ta đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng chỉ ít cũng phải mất thêm một năm nữa. Trần Lạc cũng nói, Đoàn Ngọc ngươi nên xem lại, mọi việc không đơn giản như lời ngươi nói đâu. Hầu hết mọi người đều phản đối, ngay cả Thiết Trụ cũng vậy, đủ thấy đề nghị của Đoàn Ngọc điên rồ đến mức nào. Nhưng hắn cũng không vội vã mà từ từ giải thích, muốn diệt Bạch gia không khó. Bạch gia cấu kết với Âm Ma Điện tiêu diệt Yêu Linh Thánh Tông, giúp đỡ Bạch Vô Thiên tiến vào bí cảnh cướp long mạch của Việt quốc. Về phần Âm Ma Điện thì quá mạnh, các tông phái sẽ không dám làm càn, nhưng Bạch gia thì sao? Ta dám chắc chỉ cần chúng ta mượn nước đẩy thuyền, châm dầu vào lửa, một trận thảo phạt Bạch gia chắc chắn sẽ xảy ra. Hắn tiếp, ở trong bí cảnh ta may mắn gặp được kỳ ngộ thực lực tăng tiến mạnh giúp Hắc Thủ tấn công các thế lực khác không vấn đề gì. Nếu giải cứu được đại ca Trương Cuồng của ta, thì y có thể phối hợp với ta thâu tóm toàn bộ Phong quận. Ngày mai ta có thể xuất phát để chứng minh cho mọi người thấy. Sao nào, mọi người còn ý kiến gì nữa không? Trần Lạc nhún vai, đợi đến sáng mai ngươi thể hiện ra sao rồi nói tiếp. Chứ bây giờ bắt chúng ta tin ngươi là không thể. Lý Bá hừ lạnh, rút một tấm bản đồ từ trong ngực áo ra, chỉ lên một vòng tròn nhỏ màu đen nói. Đây chính là hắc thủ của chúng ta. Hiện tại, nhân số khoảng 76 mạng người. Ngón tay Lý Bá di chuyển qua một vòng tròn màu đỏ khác lớn gấp đôi vòng tròn màu đen. Còn đây là thế lực của Đỗ Phi Hùng, thế lực nhỏ yếu nhất của Phong quận, nhưng nhân số vẫn có tới 215 người. Trong đó, có 19 tên cảnh giới thai tức hậu kỳ đỉnh phong giống như bọn ta. Nếu ngươi muốn thử sức ngày mai chúng ta liều mạng đánh thử một trận vậy. Hóa ra Lý Bá rất chu đáo, từ ngày chuyển tới nơi này, thì đã không ngừng dò tìm, lén thu thập tin tức của các thế lực khác. Thậm chí còn thống kê rất rõ nhân số họ có bao nhiêu, mạnh mẽ đến đâu, thủ lĩnh có tính cách thế nào. Trong lòng Đoàn Ngọc thầm khen, Lý Bá quả thực là một mật thám trời sinh. Đoàn Ngọc cười đáp, nghe Lý Huynh nói vậy làm nhiệt huyết trong lòng tiểu đệ chợt nổi lên. Không cần đợi sáng mai nữa, ngay đêm nay ta sẽ xuất phát. Lý Nham đứng dậy nói, ngay đêm nay sao, thôi được chờ một chút để ta gọi các huynh đệ tỉnh dậy đã. Đoàn Ngọc cười ha hả, giơ tay ngăn cản, lắc đầu dõng dạc nói. Không, chỉ cần mình ta đi là đủ, các huynh cứ ngồi đây chờ nghe tin khải hoàn. Nói xong, Đoàn Ngọc quay lưng bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dở nắp hầm ra, sau đó leo lên, rồi biến mất trong màn đêm. Ngồi trong gian mật thất cả đám người Thiết Trụ, Lý Nham, Lý Bá, đều thở dài. Lý Bá than vãn nói, ta thấy Đoàn Ngọc điên mất rồi. Sao lại có thể mạo hiểm như vậy chứ? Thiết Trụ im lặng không đáp, còn Hàn Thạc lại đỡ lời. Các người vẫn chưa hiểu rõ Chúa Công, chuyện gì Chúa Công đã chắc chắn 10 phần thì mới dám hành động. Lát nữa các người cứ chống mắt lên xem, lão già Huyền Ẩn cũng nói. Đúng vậy, hừ, Chúa Công bản lĩnh thông thiên, một tên Đỗ Phi Hùng có là gì? Bởi vì Hàn Thạc và Huyền Ẩn đều đã chính mắt thấy Đoàn Ngọc đơn thân độc mã giao chiến với tứ đại cao thủ khi còn ở trên thương thuyền. So với Tống Nghĩa, Lâm Phi, Bạch Hữu Tài thì bọn nhãi nhép kia có đáng gì? Trần Lạc lấy xác trà bỏ vào một cái ấm, sau đó lấy nước sôi chế vào, lắc lắc hồi lâu rồi tự chế xuống cho mình một tách. Gã đưa tách trà lên miệng nhấm nháp mấy cái, vừa định uống thì bỗng nghe thấy bên ngoài mật thất có tiếng gõ cửa dồn dập. Gã đánh mắt với Lý Bá đi tới mở cửa mật thất ra, thì thấy có một gã môn nhân nghịch thiên đường đang khom người, sắc mặt trắng bệch nói. Tâu phó đường chủ, sau khi minh chủ đi chưa lâu, bên ngoài đột nhiên có gần trăm tu sĩ kéo đến đây, bộ dáng hung thần ác sát hình như chẳng có ý định gì tốt lành. Lý Nham cũng đứng dậy, nghiêm trọng hỏi, đã điều tra ra là thế lực nào chưa? Gã môn nhân kia đáp, cũng không rõ, bọn chúng chỉ còn cách hầm có mấy trăm trượng, đã bao vây chúng ta, hình như biết được tổng đài chúng ta đặt ở đây. Mong Lý Nham đường chủ nhanh chóng ra hiệu lệnh, Lý Nham nói, được mau hiệu lệnh toàn bộ đệ tử trong nghịch thiên đường đến đây, chuẩn bị pháp bảo, sẵn sàng ứng chiến. Thiết Trụ cũng nói, điều động toàn bộ đệ tử của vạn yêu đường nữa, tình thế khẩn cấp cùng lắm là mở một đường máu thoát thân. Sau đó, cả bọn hùng hổ kéo ra đứng trên miệng hầm. Bởi vì ở trong hầm tuy an toàn, nhưng cũng là ngõ cụt, chỉ cần bị đối phương xông vào được thì chết chắc. Cho nên, thà ra ngoài liều mạng một trận còn hy vọng có thể trốn thoát. Nhìn mấy trăm người đang đằng đằng sát khí bao vây mình lại, Lý Bá khẽ nhíu mày nói. Kia không phải là Đỗ Phi Hùng sao? Kỳ lạ, chẳng lẽ y nhân cơ hội Đoàn Ngọc đến quấy phá nên đột kích vào tổng đài của ta? Nhưng rồi Lý Bá lắc đầu tự phản bác. Không không, hẳn là Đoàn Ngọc đã bị Đỗ Phi Hùng giết hoặc giam giữ tra tấn bắt khai ra vị trí của hắc thù. Khốn khiếp, ta đã bảo hắn đừng nên manh động, không nghe lời ta, để bây giờ anh em trong hội đều rơi vào đường cùng hết. Đỗ Phi Hùng là một gã đại hán đầu chọc trông chẳng khác gì quân thảo khấu mã tặc. Nghe đồn y là môn hạ của thần thể môn nhưng bị sa thải, về sau tự ra ngoài lập nên một thế lực nhỏ, hành nghề săn bắt yêu thú ở Phi Vân Sơn Mạch và cướp bóc các nhóm tu sĩ khác để kiếm sống qua ngày. Mắt thấy Đỗ Phi Hùng đến gần, Lý Nham quát lên một tiếng. Môn nhân nghịch thiên đường nghe lệnh, sẵn sàng từ chiến. Môn nhân vạn yêu đường nghe lệnh, giết. Thiết Trụ cũng thi triển vạn yêu quyết, toàn thân xuất hiện một lớp vảy giống như tê tê, mọc đuôi sau lưng, tay xuất hiện móng vuốt. Các môn nhân vạn yêu đường cũng làm theo Thiết Trụ, biến thành nửa người nửa yêu thú. Chỉ thấy Đỗ Phi Hùng cùng thuộc hạ dường như không quan tâm. Bọn chúng cứ bước nhanh tới phía trước, trong tay cầm theo pháp bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vì trời đã tối nên không ai thấy rõ trên gương mặt của chúng có biểu tình gì, chỉ ngửi thấy có mùi máu giết chóc tỏa ra không ngừng. 15 trượng, còn 15 trượng nữa Đỗ Phi Hùng sẽ đến nơi. Cả bọn Thiết Trụ thở gấp, sẵn sàng chiến đấu. 10 trượng, cả khu rừng đều im bặt, chỉ còn lại từng tiếng cú mèo hú lên vào buổi tối. 5 trượng, bọn Thiết Trụ đồng loạt gào lên, chủ động xông tới tấn công Đỗ Phi Hùng. Nhưng chỉ thấy Đỗ Phi Hùng ra một chiêu thức rất kỳ quái. Nói đây là chiêu thức cũng không đúng, bởi vì Đỗ Phi Hùng chỉ làm có hai động tác. Quỳ xuống và cúi đầu. Sau động tác này của Đỗ Phi Hùng, toàn bộ mấy trăm thuộc hạ của y cũng làm theo, đồng là quỳ xuống trước bọn Thiết Trụ. Từ phía xa xa, bọn Thiết Trụ bỗng nhìn thấy bóng hình của Đoàn Ngọc xuất hiện giữa màn đêm âm u tĩnh mịch. Trên khóe miệng hắn nở một nụ cười đầy tự tin và đắc thắng, thần thái hết sức tự nhiên, giống như đang chứng minh cho mọi người thấy sự điên cuồng của hắn không phải vô lý. Cách chương.